cả đám kiêng kỵ Lạc Nam dị thường, bị sự điên cuồng, liều mạng và quyết đoán của hắn làm cho e ngại. Ha ha ha ha, thế nào, vừa rồi các ngươi không phải sợ ta bỏ trốn sao? Lạc Nam thấy cả đám e sợ chính mình như sợ cọp, không khỏi ngửa đầu cười to, tràn ngập khiêu khích. Hiện tại bổn tiểu gia không trốn nữa, ở lại chơi từ từ với các ngươi. Chương 1676, trời lớn. Ngươi, nhìn thấy bộ dạng đầy kiêu ngạo, trắng trợn khiêu khích của Lạc Nam, đừng nói là cao tầng Chu Tiên Điện, mà trăm vạn chấp pháp Chu Tiên cũng như tất cả đệ tử đến thành viên đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc hiện tại Lạc Nam ở trong mắt bọn hắn chính là một tên điên, đụng ai cũng giết, sẵn sàng chấp nhận trọng thương chỉ để đoạt mạng đối phương, ngay cả Bát Nguyên lão cũng vừa từ cõi chết trở về một lần, đâu ai ngu mà chủ động dây vào hắn. Những kẻ điên cuồng, bất chấp tất cả chính là kẻ dễ dàng gieo rắc nỗi khiếp sợ. Chu Vô Dạ thở hổn hển, hắn đã quyết đoán giết chết chính đứa con độc nhất của mình chỉ để có thể dồn kẻ địch vào đường cùng, cướp lại tài sản bên trong dược viên. Bởi hơn chính ai hết, Chu Vô Dạ hiểu tầm quan trọng của dược viên đối với sự duy trì và phát triển của Chu Tiên Điện trong thời gian tới. Mất con có thể sinh lại, nếu không sinh tự nhiên được thì dùng biện pháp nhân tạo. Nhưng nếu mất đi dược viên, Chu Tiên Điện chắc chắn nguyên khí đại thương, muốn khôi phục trở lại không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nếu là ở thời điểm vũ trụ cân bằng ổn định, có lẽ Chu Vô Dạ cũng chấp nhận chờ đợi, dù sao tuổi thọ của Thiên Ma Đế như hắn kéo dài đằng đằng. Ngặt nỗi vũ trụ đang ở thời kỳ hỗn loạn, nghịch long, Thiên Ma cung các loại đang phát triển với tốc độ kinh người. Nếu Chu Tiên Điện dậm chân tại chỗ hay thậm chí thụt lùi, e rằng khó mà hoàn thành nhiệm vụ bề trên giao phó, khi đó khó tránh khỏi phải nhận lấy trừng phạt. Càng nghĩ càng thấy tương lai mù mịt, càng phẫn nộ trong lòng, Chu Vô Dạ nhìn lấy kẻ thù trước mặt ra vẻ điềm nhiên nói. Kế hoạch của ngươi nhìn thì có thể gây khó khăn cho chúng ta, thực chất không khác nào chó cùng rứt dậu mà thôi. Ha ha, Lạc Nam cười nhạt một tiếng, lời cho ý kiến. Đám cao tầng Chu Tiên Điện nhìn lấy Chu Vô Dạ, không hiểu vì sao điện chủ lại nói như thế. Chu Vô Dạ cười gằn giải thích, dược viên tuy có đến hàng vạn loại thiên tài địa bảo khác nhau, nhưng đạt đến đế cấp cực phẩm cũng chẳng có nhiều, chỉ khoảng vài trăm gốc. Đám người nhẹ gật đầu, dù sao thì thực vật đạt đến đế cấp cực phẩm không phải rau cải trắng, mỗi một loại đều có giá trị liên thành, Chu Tiên Điện sở hữu vài trăm gốc đã là nội tình hùng hậu. Với phương thức chiến đấu phá gia chi tử của kẻ này, không bao lâu nữa sẽ cạn kiệt thiên tài địa bảo đế cấp cực phẩm, Chu Vô Dạ lạnh lùng nhìn Lạc Nam nói tiếp. Trong quá trình đó, dù ngươi có bằng mọi giá giết được nguyên lão bên ta, thì bổn điện chủ cũng có thể dùng nghịch đảo thời gian đem bọn hắn cứu lại. Đại ca nói không sai, Chu Vô Tà cũng phụ họa lớn tiếng quát, ta sẽ giúp ngươi dùng nghịch đảo thời gian, để xem giữa chúng ta và hắn kẻ nào tiêu hao nhiều hơn, để xem kẻ nào chết trước. Đám nguyên lão nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ngày thường bọn hắn không sở hữu thời gian và không gian linh căn nên cũng không biết giới hạn của điện chủ và phó điện chủ đạt đến mức nào. Bất quá nghe đến bọn hắn có thể liên tục dùng nghịch đảo thời gian để hồi sinh chính mình, kiêng kỵ trước đó đối với Văn Lang nhất thời suy giảm không ít. Cả đám chiến ý dâng trào trở lại, tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần đại chiến kéo dài đến lúc Văn Lang đem tài nguyên đế cấp cực phẩm tiêu hao sạch sẽ, kẻ thù chẳng phải sẽ hoàn toàn bất lực. Ha ha ha, nào ngờ Lạc Nam bỗng nhiên ngửa đầu lên trời cười dài, tràn đầy chế nhạo nhìn Chu Vô Dạ. Lời của ngươi chỉ lừa gạt được đám trẻ con thiếu kiến thức, muốn đem ra dọa nạt tiểu gia ta còn kém xa lắm. Nếu nghịch đảo thời gian dễ dàng thi triển như vậy, vì sao cần đến cả hai huynh đệ các ngươi liên thủ, để tiểu gia xem các ngươi còn có thể nghịch đảo thời gian được bao nhiêu lần. Thời gian và không gian là hai cổ lực lượng cực kỳ ảo diệu và cao thâm, nếu như không chính thức sở hữu nó, dù ngươi là thiên đế cũng khó mà lý giải. Nhưng Lạc Nam lại là người cực kỳ có kinh nghiệm về việc nhận thức thời gian và không gian. Thứ nhất, ở trong vạn kiếp luân hồi, hắn từng được sở hữu hai loại linh căn này trong một số kiếp. Thứ hai, hắn từng giao đấu với Lâm Tích, biết nghịch đảo thời gian tiêu hao cực lớn nên hạn chế số lần sử dụng. Bằng không Lâm Tích liên tục sử dụng mỗi lần bị thương để khôi phục như cũ, chẳng phải nàng ta bất tử. Tiểu Kỳ Nam chẳng phải cũng sẽ trở thành thiên hạ vô địch thủ. Phải biết Lâm Tích và Tiểu Kỳ Nam, một người sở hữu cấm kỵ, một người sở hữu thời không thánh thể, vẫn bị hạn chế số lần thi triển nghịch đảo thời gian mà không dám lạm dụng. Vậy Chu Vô Tà và Chu Vô Dạ lấy tư cách gì? Cuối cùng, năm xưa khi Tuế Nguyệt Nữ Đế thi triển nghịch đảo thời gian cứu mạng Võ Tam Nương, nàng đã tiêu hao gần như sạch sẽ lực lượng của một tia tàn hồn. Mặc dù đây chỉ là một tia tàn hồn nhỏ nhoi, nhưng đừng quên đó là tàn hồn của thiên đế hàng thật giá thật, trong khi đó đối tượng được nàng cứu là một tiểu tu sĩ ở hạ giới, thế giới mà thời gian của nàng tác động cũng chỉ là một mảnh hạ giới cấp thấp. Còn hiện tại, Chu Vô Tà và Chu Vô Dạ phải cứu nhân vật cấp Thiên Ma Đế, thời gian chi lực của bọn hắn phải tác động lên đế thiên ma giới. Muốn dùng thời gian để tác động lên thế giới và người càng cao cấp, đồng nghĩa với tiêu hao sẽ càng nhiều. Cho nên Lạc Nam dám khẳng định, hai con hàng này cùng lắm chỉ dùng nghịch đảo thời gian thêm được vài lần ít ỏi mà thôi. Chu Vô Tà và Chu Vô Dạ bị Lạc Nam nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. Bọn hắn vốn dĩ quắc lắc một trận để lấy lại chiến ý cho đám Nguyên lão, tránh đám lão già chết nhát này không dám liều mạng với kẻ thù. Lúc này bị Lạc Nam vạch trần không thương tiếc, liền động thủ để bịt miệng hắn, ăn nói hàm hồ, để xem ngây còn kiêu ngạo được bao lâu. Chu Vô Tà xách theo đế binh ma thương, toàn diện oanh sát. Chu Vô Dạ đứng ở một bên, hai tay liên tục kết ấn, một tay triển khai không gian trọng trường đem trọng lực xung quanh kẻ thù gia tăng vô số lần, làm giảm tốc độ và khả năng di động của hắn. Một tay khác thi triển thời gian chi lực gia trì vào người Chu Vô Tà, đem tốc độ của hắn gia tăng gấp trăm lần, toàn diện lên. Đám Nguyên lão còn lại cũng ào ào bùng nổ sức mạnh, đồng loạt triển khai thế công. Ta lại sợ các ngươi quá cơ. Lạc Nam cười lạnh một tiếng, lực lượng vừa mới phục hồi nên thoải mái triệu hoán ma thần tướng ở trạng thái mạnh nhất, để ma thần tướng lao vào giữa đám Nguyên lão ầm ầm tự bạo, giải tán đám đông, giảm bớt áp lực cho mình. Còn hắn lại vận chuyển các tầng vực đến cực hạn, lại thêm chấp trưởng càn khôn của thiên đế biến nghiền nát không gian trọng trường của Chu Vô Dạ, huy động xích tà kích, nhưng không thèm để ý đến Chu Vô Tà đang lao đến mình, ngược lại thi triển dịch chuyển tức thời tiếp cận bát Nguyên lão, hung hăng công kích, văn lăng. Ta xxx cả nhà ngươi. Bát trưởng lão vừa mới chật vật né tránh ma thần tướng tự bạo lại gặp kẻ thù tiếp tục nhắm vào chính mình, linh hồn xém chút thăng thiên vì sợ hãi. Hắn xin thề, hắn thật sự không hiểu vì sao tên khốn kiếp này liên tục kiếm chuyện với mình. Toàn bộ Chu Tiên Điện chỉ một mình lão phu gây thù chuốc oán với ngươi hay sao? Như hiểu được suy nghĩ trong đầu Bát Nguyên lão, Lạc Nam thản nhiên cười nói, ngươi yếu nhất trong đám bọn hắn. Móa mày, Bát Nguyên lão phẫn nộ mắng to, rõ ràng Cửu Nguyên lão yếu hơn lão phu một chút được không? Ngươi nói dối cũng phải có căn cứ a. Thật ra đúng là Cửu Nguyên lão yếu hơn Bát Nguyên lão một chút, nhưng lão già này sở hữu tùy biến ma linh, Lạc Nam khá thích ma vật này nên mới cố tình nhắm vào hắn. Có trách chỉ trách Bát Nguyên lão xui xẻo, ai kêu Cửu Nguyên lão không có ma vật làm chi? Tình cảnh hỗn loạn cực kỳ, Bát Nguyên lão bị Lạc Nam nhắm vào, mà sau lưng hắn lại chính là Chu Vô Tà đang đâm đến, điện chủ chắc chắn dùng nghịch đảo thời gian cứu ta. Bát Nguyên lão trong lòng tự an ủi mình một tiếng, sắc mặt trở nên dữ tợn, triệu hồi một cặp song đao trên tay, phối hợp tùy biến ma linh gia tăng sức mạnh, nặng nề bổ xuống đầu Lạc Nam. Răng rắc. Đáng tiếc mặc kệ hắn sử dụng song đao cấp bậc nào, ở trước mặt binh nhân tộc đạt đến đế binh như xích tà kích lại chẳng thể nào chịu nổi. Âm thanh dạn vỡ vang lên, song đao hóa thành mảnh vụn. Với khả năng thôn vệ của mình, xích tà kích dễ dàng hút sạch màn chắn thiên ma đế lực đang bảo vệ xung quanh cơ thể Bát Nguyên lão, lạnh lùng xuyên vào cơ thể hắn. Nhưng lần này không phải xuyên vào phần đầu như trước, ngược lại trực tiếp phá nát đan điền, vèo. Một đoàn ma vật hỗn loạn từ đan điền Bát Nguyên lão hoảng hốt bay ra ngoài, chính là tùy biến ma linh, cơ hội tới. Lạc Nam đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này, trực tiếp bùng phát ma vực ở trạng thái mạnh nhất vây nhốt nó. Cùng kỳ ma ảnh được triệu hồi phóng đến tấn công, đem tùy biến ma linh trấn áp tại chỗ. Tùy biến ma linh chỉ mạnh khi chủ nhân sử dụng vũ khí, chiến lược đơn độc của nó không thể sánh bằng ma vật hiếu chiến như cùng kỳ ma ảnh được. Linh giới cho phối hợp với cùng kỳ ma ảnh, dễ dàng đem tùy biến ma linh đã bị trấn áp thu vào, phốc. Cùng lúc đó, đế binh ma thương của Chu Vô Tà đã xuyên thủng phần đầu Lạc Nam, máu tươi cuồng phún, hiển nhiên để cướp được tùy biến ma linh, hắn đã sẵn sàng đón nhận thương tổn. Chết đi cho ta, Chu Vô Tà ngửa đầu gầm thét, lực lượng bên trong đế binh ma thương bạo phát, đem đầu Lạc Nam chấn đến nổ tung, thành công. Một đám người thấy cảnh này đại hỉ hiện rõ ra mặt, chỉ cần nhắm vào đầu xem hắn lấy cái gì nhai nuốt thiên tài địa bảo, tin chắc hắn không thể sống. Đáng tiếc cảnh tượng tiếp theo lại khiến cả bọn sắc mặt âm trầm. Bởi vì Lạc Nam một lần nữa hoàn hảo vô hại nhảy nhót trước mặt bọn hắn, mà dưới chân hắn xuất hiện một con côn trùng nhỏ vỡ đầu, trùng thế mạng. Thất Nguyên lão âm liệt hận ý tràn đầy mắng chửi. Thân là một vị thiên trùng sư, hắn đương nhiên nhận ra chính là con trùng thế mạng này vừa chết thay cho Lạc Nam. Thật đáng tiếc nha, tiên ma cùng chúng ta cũng có trùng sư cao cấp, Lạc Nam nhún nhún vai cười cười. Liễu Tú Quyên gửi đến một nhóm trùng thế mạng. Lạc Nam cũng giữ bên người vài con phòng thân. Để bồi dưỡng ra một con trùng thế mạng không phải chuyện dễ dàng, lại sử dụng được trong thời khắc mấu chốt, mức độ trận quý so với thiên tài địa bảo cao cấp chỉ có hơn chứ không kém. Bằng không âm liệt đã sớm phân phát cho tất cả Chu Tiên Điện mỗi người một con rồi, đâu để đám người Bát Nguyên lão sợ Lạc Nam phát điên tiêu diệt, khốn kiếp, sắc mặt đám người như ăn phải con ruồi khó chịu. Trơ mắt nhìn lấy ma vật bị cướp, Bát Nguyên lão bị giết, đối thủ chỉ tiêu hao một con cổ trùng, cả đám sắc mặt đen như đít nồi. Nghịch đảo thời gian, tuy nhiên phẫn nộ, Chu Vô Dạ vẫn kiên nhẫn cứu sống Bát Nguyên lão. Nhưng bất cứ ai lúc này cũng nhìn thấy sắc mặt của hắn cũng trắng bệch đi một phần, hiển nhiên là tiêu hao cực kỳ to lớn. Bất quá dù là như vậy, khi Bát Nguyên lão được cứu sống lại cũng không còn tùy biến ma linh trong cơ thể, nó đã bị linh giới cho nuốt vào, triệt để nằm ngoài tầm kiểm soát của Chu Vô Dạ. Tính sao đây? Một đám cao tầng Chu Tiên Điện hai mặt nhìn nhau, vừa e ngại Lạc Nam, vừa không cam lòng để kẻ địch đắc ý. Lão Tứ, Lão Ngũ, nhờ đến hai người các ngươi. Chu Vô Dạ nhìn lấy hai vị nguyên lão trầm giọng nói, xuất ra bản lĩnh chân thật, tiêu diệt hắn đi. Nghe điện chủ ra lệnh, ngũ nguyên lão và tứ nguyên lão cùng nhau bước lên, nhưng sắc mặt lại có chút khó xử nói. Nhưng mà, quy mô tàn phá quá lớn. Hừ, dù phát nát Chu Tiên Điện cũng phải diệt trừ kẻ này, Chu Vô Dạ kiên quyết nói. Đến rồi sao, Lạc Nam ánh mắt híp lại. Tứ nguyên lão và ngũ nguyên lão của Chu Tiên Điện là huynh đệ song sinh, một người tên Binh Động, một kẻ gọi Binh Giã. Quan trọng nhất, hai huynh đệ này đều là thống quân sư cao cấp bậc nhất vũ trụ, trăm vạn chấp pháp Chu Tiên là do hai kẻ này bồi dưỡng ra. Cũng chính bọn hắn đã liên thủ với thống quân sư của San Ma Điện diệt đi tiên ma quân do quân gia thống lĩnh trong quá khứ. Tiên ma quân của quân gia mặc dù rất mạnh, nhưng đứng trước chấp pháp Chu Tiên và chấp pháp San Ma Liên Hợp cũng chìm vào dòng sông lịch sử. Bởi vì nhân số quân đội chênh lệch quá mức rõ ràng, tiên ma quân thành lập trong thời gian ngắn, nghịch thiên đến đâu cũng không chống nổi hai nhánh quân hàng đầu vũ trụ của hai thế lực cự đầu được. Mà lúc này đây, Lạc Nam sắp phải đối mặt với một trong số đó. Chỉ thấy Binh Giã và Binh Động chậm rãi bước lên, ánh mắt ngưng tụ, ý niệm liên thông, bắt đầu cùng trăm vạn chấp pháp Chu Tiên sau lưng cộng hưởng. Sát sát sát sát sát sát sát. Gầm giống vang vọng cửu thiên, trăm vạn hùng binh độ hống xuyên thủng thương khung, âm thanh kinh khủng ầm ầm phá vỡ mọi không gian, vô số kiến trúc bên trong Chu Tiên Điện sụp đổ. Đây là lý do vì sao Binh Giã và Binh Động không sớm thi triển ưu thế thống quân sư, bởi vì mức độ tàn phá quá lớn, sẽ làm hư hỏng địa bàn. Nhưng điện chủ đã có lệnh, bọn hắn không thể không theo. Trăm vạn chấp pháp Chu Tiên đem Lạc Nam bao vây vào vị trí trung tâm, dùng tiếng thét gào như sóng xung kích và tiếng chống trận oanh tạc trực diện về phía hắn. A, Hồn Nguyệt Ánh đau đớn kinh hô một tiếng, linh hồn xém chút băng liệt, vội vàng trở về đan điền. Lạc Nam lánh nạn, đứng trước trăm vạn quân tạo nên áp lực, Lạc Nam hai mắt đỏ ngầu, máu huyết sục sôi, linh hồn rung động, cơ thể xém chút nổ tung. Hắn vội vàng phong tỏa thính giác vẫn không ăn thua. Trăm vạn đại quân tu vi kém nhất cũng là ma vương, mạnh nhất lên đến ma đế. Có câu kiến nhiều cắn chết voi, Lạc Nam đang sắp trải nghiệm cảm giác này, răng rắc, ma vực và các tầng vực xung quanh cơ thể hắn sắp chống không nổi, bắt đầu rạn nứt. Nhìn thấy Lạc Nam hai tay ôm đầu, xương cốt kêu lên như muốn vỡ vụn, Chu Tiên Điện đám cao tầng hài lòng gật đầu, Chu Vô Tà đắc ý nói. Rốt cuộc cũng tìm ra yếu điểm của hắn, trăm vạn đại quân kết hợp, ngay cả ta cũng phải tạm lẫn vào không gian, không có lý nào hắn có thể chống lại. Bọn hắn lúc này đã rời xa hiện trường, chỉ để lại Binh Động và Binh Giã cùng trăm vạn đại quân đối phó. Chỉ cần nghiền nát hắn từ đầu đến chân, nghiền chết cả đám trùng thế mạng trốn trong cơ thể hắn, xem thử hắn còn thủ đoạn nào để sống lại. Binh Động và Binh Giã nhìn nhau gật đầu ăn ý. Cửu tầng quân vực, cửu tầng sát vực được bọn hắn triển khai đi ra. Thanh thế càng thêm to lớn, một nửa kiến trúc Chu Tiên Điện đã bị chấn thành bột mịn. Ong ong ong ong ong, nhưng bọn hắn không hề biết rằng, bên trong cơ thể của Lạc Nam lúc này cũng có âm thanh cổ lão uy nghiêm bắt đầu ngâm tụng. Cấm kỵ như bị khiêu khích, bắt đầu thể hiện quyền năng của mình. Chỉ thấy kinh văn bất hủ khảm trong linh hồn chói sáng rực rỡ, ánh sáng màu đồng cổ bao phủ toàn thân, bảo vệ Lạc Nam từ bên trong. Miệng hắn niệm khẩu quyết của bất hủ diễn sinh kinh. Đứng trước sự ngâm tụng của bất hủ kinh văn, uy thế từ trăm vạn đại quân đã trở nên vô nghĩa. Các ngươi thích chơi lớn, lão tử chơi lớn với các ngươi, Lạc Nam cất tiếng cười dài. Dị hỏa, đỉnh thiên diễm lấy trạng thái hỏa ma lực, mang theo ngọn lửa đen tuyền bí ẩn thiêu đốt hiện ra, hình thành một cái lò luyện ở trước mặt Lạc Nam. Trong ánh mắt co rút của toàn trường, hắn phất lấy ống tay áo, ao ao ao ao ao, lập ma quả số lượng hàng chục, hàng trăm, vài trăm, điên cuồng được đổ vào bên trong đỉnh thiên diễm, dùng ngọn lửa khủng bố luyện hóa thành chất lỏng. Không thể, Chu Vô Dạ gầm thét, vội vàng tấn công, không để kẻ thù đạt được ý đồ. Đáng tiếc Lạc Nam ôm lấy đỉnh thiên diễm thi triển dịch chuyển tức thời né tránh, đem toàn bộ chất lỏng mang theo nguồn ma lực tinh khiết của vài trăm viên lập ma quả đổ vào trong miệng, ngửa đầu ừng ực uống vào. Ầm ầm ầm ầm, bá đỉnh đón nhận cổ lực lượng khổng lồ điên cuồng xoay tròn, đẩy mạnh tốc độ luyện hóa. Sướng, ma nhi ngửa đầu rên rỉ đón nhận tất cả. Theo sau đó, con số hồng hoang ma văn khảm nạm trên cơ thể Lạc Nam lấy tốc độ chóng mặt gia tăng. 60-70-80, mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Chương 1677, sinh linh đổ thán. Sau khi nốc sạch ma lực tinh khiết của vài trăm quả lập ma, Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng bởi lực lượng lan tỏa. Nếu là trường hợp bình thường, dù là thiên ma đế cũng không thể cùng lúc dung nạp cổ lực lượng khổng lồ như vậy, bạo thể chết là kết cục tất yếu. Nhưng Lạc Nam thì khác, hắn sở hữu cấm kỵ. Với sự tồn tại của bá đỉnh ở thời điểm này, cho dù một hơi thôn phệ toàn bộ vĩnh hằng thuộc tính cũng không thành vấn đề, càng đừng nói chỉ là năng lượng của vài trăm loại tài nguyên cao cấp như lập ma quả. Tất cả lực lượng lúc này đều được tụ hội vào ma đỉnh, chuyển hóa sang hồng hoang ma văn. Vốn đã dậm chân tại chỗ đã lâu, hiện tại số lượng ma văn của Lạc Nam đang điên cuồng tăng trưởng. 60-70-80. con số vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cánh tay trái lúc này của Lạc Nam đã run rẩy dữ dội vì gánh vác sức mạnh khổng lồ mà số lượng lớn hồng hoang ma phân tạo nên. Sắc mặt Lạc Nam hưng phấn đến cực điểm, cảm giác thăng tiến sức mạnh một cách dữ dội như muốn sôi trào này thật lâu chưa được tận hưởng. Hắn hưng phấn đến từng tế bào, sung sướng đến từng lỗ chân lông, hận không thể điên cuồng tàn phá, phát tiết một trận cho thỏa mãn. Trái ngược với sự hưng phấn cao độ của Lạc Nam, lúc này ở phía đối diện, vẻ mặt của chúng cao tầng Chu Tiên Điện đang vô cùng đặc sắc, kinh hãi, phẫn nộ, căm hận, bất khả tư nghị, không dám tin. Lập Ma Quả là tài nguyên quan trọng hàng đầu của Chu Tiên Điện, đương nhiên bọn hắn không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Vô số năm qua, cũng nhờ vào số lượng Lập Ma Quả được sản sinh không ngừng mà Chu Tiên Điện chưa từng thiếu thốn tài nguyên tu luyện, trăm vạn chất pháp Chu Tiên không phải tự nhiên mà có, tất cả bọn hắn trưởng thành và phát triển cũng nhờ vào việc luyện hóa từng quả Lập Ma. Bất quá, tất cả bọn hắn là luyện hóa một cách đúng nghĩa, hai chân ngồi xếp bằng, chậm rãi hấp thụ ma lực nồng đậm và tinh khiết bên trong đó. Quá trình này tiêu tốn không ít thời gian, nào có kẻ đem vài trăm quả luyện thành chất lỏng sau đó một hơi uống cạn như kẻ thù trước mặt. Làm sao có thể? Hắn chẳng những không bị bạo thể, mà sức mạnh còn đang tăng trưởng một cách chóng mặt. Nhìn thấy không gian xung quanh Lạc Nam liên tục phá toái, uy áp của trăm vạn đại quân chẳng có chút tác dụng nào đối với hắn. Trong đầu tất cả thành viên Chu Tiên Điện đồng loạt xuất hiện một suy nghĩ hoang đường. Văn lang quái thai như vậy còn bại trận trong tay Lạc Nam, vậy Lạc Nam rốt cuộc còn khủng bố đến mức độ nào? Tứ hồn lão nhân dùng mình hỏi. Mặc kệ Lạc Nam khủng bố đến mức nào, mục tiêu hiện tại là tiêu diệt Văn lang. Chu Vô Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ quyết liệt, nhìn lấy hai huynh đệ họ binh quát. Toàn diện tiêu diệt hắn, bổn điện chủ không tin chỉ dựa vào sức mạnh của vài trăm Lập Ma Quả có thể giúp hắn chống lại trăm vạn chất pháp Chu Tiên của chúng ta. Điện chủ nói không sai. Chúng ta không tin tiểu tử này có thể nghịch thiên, binh động cùng binh giã đưa mắt nhìn nhau, lòng tin tăng mạnh, trăm vạn chu tiền chấp pháp, binh giã ngửa đầu lên trời quát. Có, toàn thể reo hò, âm thanh như sấm động cửu thiên, khai vực, ngưng đao, binh động uy nghiêm quát lớn, rõ. Tất cả chấp pháp chu tiên nhận lệnh, đồng loạt rút ra vũ khí treo bên hông ra khỏi vỏ. Đó là từng thanh đại đao đen kịch, ẩn chứa ma lực ngập trời và sát khí cuộn cuộn như sóng thần phẫn nộ. Keng. Trăm vạn thanh đại đao cùng lúc nâng lên không trung làm ra động tác chạm. Theo động tác của bọn hắn, cửu tầng sát vực, cửu tầng chiến vực, cửu tầng quân vực triển khai đến cực hạn, ma khí khắp nơi cuồn cuộn kéo về, lấy binh động và binh giã làm trung tâm, tất cả lực lượng của trăm vạn đại quân dung hợp thành một, răng rác. Bầu trời tách đôi, một thanh trảm tiên ma đao khổng lồ có thể hủy diệt tất cả hình thành. Trước động thái kinh thiên động địa này, hầu như toàn bộ cường giả tồn tại ở đế thiên ma giới đều cảm ứng được, mà Long tộc tộc trưởng Ma Long Vấn Thiên sắc mặt nghiêm trọng, cùng một đám trưởng lão phá không mà lên, đôi mắt nhìn về bầu trời âm u nơi xa xăm Chu Tiên Điện, ngưng giọng kinh hô. Chu Tiên Điện xảy ra chuyện gì, vậy mà vận dụng toàn bộ chấp pháp Chu Tiên thi triển công kích. Trong cùng thời điểm, hàng trăm, hàng nghìn cường giả cao cấp ở ma giới cũng đồng loạt kinh nghi bất định nhìn về Chu Tiên Điện có cùng thắc mắc với Ma Long Vấn Thiên. Đáng tiếc có những trận pháp kiên cố của Chu Tiên Điện bao phủ, bọn hắn khó thể quan sát tình cảnh bên trong, chỉ đành kiên nhẫn đợi chờ diễn biến kế tiếp. Trên một kiện pháp bảo ẩn ẩn thánh uy tiềm hành trong thời không vô định, có vài thân ảnh chắp tay mà đứng, áo choàng đen kịch tung bay che phủ diện mục, từng đôi mắt thâm thúy như vũ trụ tinh thần luân chuyển chậm rãi mở ra. Bọn hắn liếc nhìn thoáng qua, ánh mắt như có thể khóa chặt toàn bộ lãnh thổ Chu Tiên Điện, lặng lẽ quan sát. Nếu nhìn sâu vào đáy mắt của những kẻ này, người chắc chắn sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy trong đó sự bình tĩnh vô hạn. Phải biết rằng kinh động ở Chu Tiên Điện khiến cả những nhân vật hàng đầu như Ma Long Vấn Thiên phải bất ngờ, nhưng lại không đủ để tạo nên bất kỳ gợn sóng nào trong mắt đám người này. Để ta thử xem, nguồn sức mạnh này. Chứng kiến uy thế kinh hoàng của trăm vạn chất pháp Chu Tiên tạo ra, Lạc Nam không chút sợ hãi, ngược lại là tràn đầy nóng lòng muốn thử. Chỉ thấy khắp toàn thân hắn lúc này là cuồn cuộn hồng hoang ma văn uốn lượn, che phủ phần lớn làn da như những con ma long tràn trịt. Tất cả 99 đường ma văn. Một con số kinh khủng vượt xa cả tổ tiên của hồng hoang ma tộc. Chảm! Mắt thấy Lạc Nam đang dồn nét sức mạnh. Binh động lập tức ra tay, tạm thời vận dụng sức mạnh của 30 vạn chất pháp Chu Tiên, huy động trảm tiên ma đao khổng lồ bổ xuống. Ầm ầm ầm ầm. Trước một đao như Thái Sơn áp đỉnh chia rẽ cả bầu trời, Lạc Nam dồn nén 99 đường hồng hoang ma văn vào cánh tay trái, ngửa đầu gầm lên, cuồng thú quyền, giống. Hư ảnh hàng vạn ma thú ngửa đầu thét cao xé tan thiên địa, một quyền nghiền nát tầng tầng lớp lớp không gian bá đạo tung ra. Oành oành oành. Quyền kình hung hăng ngạnh kháng cùng trảm tiên ma đao, dư ba càn quét bốn phương, tàn phá bừa bãi hàng trăm ngàn dặm. Trảm tiên ma đao bị cuồng thú quyền đấm ngược trở về, lơ lửng giữa thiên không, vài chục vạn chất pháp Chu Tiên lảo đảo sắp ngã. Đó là cuồng thú quyền của tản viên thuộc cổ Việt tộc, Lạc Nam cũng không ít lần triển khai, ánh mắt Chu Vô Tà trở nên lăng lệ, nhìn Lạc Nam quát lớn, Văn Lang, ngươi cùng bọn hắn quả nhiên có dính líu. Ngu xuẩn, Lạc Nam trong vai Văn Lang dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy Chu Vô Tà cười nói. Ta có thể thi triển liên kích Chu Tiên Quyết của các ngươi, chẳng lẽ ta cũng cùng các ngươi có dính líu, chúng ta là bạn thân phải không? Thân cái rắm, cao tầng Chu Tiên Điện mắng to, sắc mặt Chu Vô Tà tái xanh. Lúc này mới nhớ Văn Lang có vô tướng chi ma, có thể sao chép và mô phỏng công kích của đối thủ. Văn Lang từng giao chiến với Lạc Nam hoặc nhìn Lạc Nam chiến đấu. Cuồng thú quyền bị hắn học theo cũng không phải chuyện lạ gì. Bất quá nếu Lạc Nam và Tàn Viên đánh ra hư ảnh vạn thú nơi sơn lâm, thì Văn Lang lại đấm ra một bầy ma thú hình thù dữ tợn. Bản chất và sức tàn bá chênh lệch quá to lớn. Thấy cả bọn không còn nghi ngờ, Lạc Nam âm thầm hài lòng gật đầu. Vừa rồi hắn chấp nhận đánh ra cuồng thú quyền là để xua tan ngờ vực Lạc Nam và Văn Lang có quan hệ, bởi vì Văn Lang có thể mô phỏng theo thủ đoạn công kích của Lạc Nam. Vậy tiếp theo đó, khi hắn bắn ra trục nhật Lạc Nguyệt tiễn xua tan trăm vạn đại quân, chắc hẳn cũng không bị nghi ngờ về mặt thân phận. Ở đối diện, Binh Giã và Binh Động cũng nhận ra nếu còn không dốc toàn lực sẽ vô pháp tiêu diệt kẻ thù. Cả hai liếc nhau, vận dụng toàn bộ sức mạnh của trăm vạn chấp pháp Chu Tiên. Oanh! Trảm Tiên Ma Đao lúc này mới thật sự phát huy uy lực khủng bố của nó. Ma khí xung thiên, các loại vực đạt đến tầng thứ tột đỉnh gào thét dữ dội. Không gian vạn dạng Chu Tiên điện hóa thành toái phiến, chúng cường giả nhau nhau rút lui. Một đao chảm xuống, thế gian như trở về thời kỳ hồng hoang, mọi thứ cực độ yên tĩnh. Lạc Nam hít sâu một hơi, không dám có chút xem thường nào, đang muốn đem xích tà kích thu vào để triển khai trục nhật Lạc Nguyệt. Chủ nhân, cho thiếp chơi lớn với. Nào ngờ tiếng cười quyến rũ của xích tà đã vang lên bên tai. Lạc Nam tưởng nàng muốn được sử dụng để đối kháng, bèn lắc đầu nói. Kích pháp như liên kích Chu Tiên Quyết của ta không đủ mạnh, dù có 99 đường hồng hoang ma văn cũng khó lòng chống nổi trăm vạn chất pháp Chu Tiên và hai vị thống quân sư thiên ma để liên thủ. Thì chủ nhân có thể sử dụng kích pháp của thiếp nha, xích tà kích mỉm cười nói. Kích pháp của nàng, Lạc Nam giật mình. Không sai, xích tà ra vẻ thần bí truyền âm. Binh nhân tộc cũng là một chủng tộc hoàn chỉnh mà, khi chưa nhận chủ cũng phải tự chiến đấu được chứ. Chủng tộc bọn thiếp đương nhiên cũng có những công pháp, vũ kỹ riêng biệt, hơn nữa còn là hàng siêu việt đế cấp đó nha. Lạc Nam nhịp tim đập thình thịch, hưng phấn khẽ quát, sao nàng không nói sớm. Trước đây chàng chưa đủ sức thi triển, thiếp có nói cũng vô dụng, hiện tại vừa hình thành 99 đường hồng hoang ma văn, miễn cưỡng đủ rồi, xích tà tràn đầy chờ mong thủ thỉ. Thế nào, dám chơi không? Có gì không dám, Lạc Nam ngửa đầu cười ha ha. Hắn vừa dứt lời, một luồng thông tin khổng lồ như phiên giang đào hải đã tiến vào trong não. Nếu không phải định lực Lạc Nam kiên cường sợ rằng đã sớm ôm đầu hét ầm lên. Theo sau đó, từng luồng khẩu quyết vô sự tự thông, một thức kích pháp đã khắc sâu vào tâm trí, dường như vừa ra đời hắn đã được tu luyện môn kích pháp này vậy. Chậm rãi mở mắt ra, bên trong đáy mắt thoáng ẩn thoáng hiện một thanh ma kích với lệ khí đạt mức điên cuồng đang lơ lửng. Keng, nặng nề nâng lấy cánh tay, xích tà kích ngân vang. 99 đường hồng hoang ma văn chuyển từ tay trái sang tay phải, lại từ cánh tay liên kết vào thân kích. Cắn kết chặt chẽ cánh tay Lạc Nam và xích tà kích hòa làm nhất thể. Chẳng biết vì sao khi thấy hành động này của Lạc Nam, Binh Động và Binh Giã lần lượt cảm thấy bất an. Giả thần giả quỷ. Hai người đồng thanh quát lớn, càng gia tăng tốc độ chém xuống của Trảm Tiên Ma Đao. Lạc Nam hít sâu một hơi, tập trung đến cực điểm, xích tà kích siết chặt trong tay. Bên trên thân kích màu đen kịch có huyết sắc quang mang lưu chuyển. Nhân kích hợp nhất, một cổ uy áp quét ngang bát hoàng lục hợp. Phốc. Uy áp vừa ra, hàng vạn Chu Tiên chấp pháp ở khoảng cách gần thổ huyết bay ngược, Chu Vô Tà đám người vãi cả linh hồn, kinh hãi giống to. Thánh uy. Từ trên người Lạc Nam và xích tà kích, thánh uy bùng nổ chấn kinh toàn trường. Tại khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc làm ra hành động. Diệt thế kích pháp thức thứ nhất, sinh linh đổ thán. Lạc Nam ngửa đầu lên trời rít gào, xách theo xích tà kích dịch chuyển tức thời, biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt toàn trường co rụt lại. Ngửa đầu nhìn lên, đồng tử cả bọn vừa mới co vào lại cấp tốc nở ra. Ánh mắt tràn ngập rung động, cả đời có lẽ vô pháp quên được một màn diễn ra kế tiếp. Lạc Nam hai mắt đỏ ngầu, từ trên thiên không cao chót vót như thiên thạch lao xuống thế gian, xích tà kích duỗi thẳng theo toàn thân, đầu kích sắt lẹm xoay tròn dữ dội như mũi khoan hủy diệt, mang theo một luồng khí lãng bá đạo tuyệt luân hình bán nguyệt, nghiền nát cả không gian và thời gian, những nơi xích tà kích xuyên qua, thôn phệ sạch sẽ tiên ma nhị khí trong thiên địa, tàn phá tất cả, sinh linh đồ thán. Trong ánh mắt như muốn nứt ra của Binh Động và Binh Giã, luồng khí lãng sắt lệm bá đạo kia hung hăng đâm vào Trảm Tiên Ma Đao khổng lồ đang chạm xuống, răng rắc. Âm thanh khiến cõi lòng vô số thành viên Chu Tiên Điện như đang chìm vào cõi u minh tăm tối. Vô số vết dạn như mạn nhện khổng lồ bắt đầu lan tràn khắp mọi ngõ ngách của Trảm Tiên Ma Đao. Phốc, phốc. Hai âm thanh phun máu vang lên, Binh Động và Binh Giã hai vị thống quân sư chỉ cảm thấy một cổ lực lượng hủy diệt phản vệ trực tiếp vào cơ thể, ngã quỵ xuống đất. Bum bum bum bum bum. như một phản ứng di truyền, hàng vạn chu tiên chấp pháp thực lực yếu kém cùng lúc nổ thành bọt máu. Mùi vị huyết tinh, thịt vụn văng khắp chiến trường, kiến trúc sụp đổ. Cảnh tượng quả thật như ngày tận thế, sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than. Khi trăm vạn chấp pháp chu tiên thất khiếu chảy máu, quân vực sụp đổ, cũng là thời điểm trảm tiên ma đao ầm ầm vỡ vụn. Toàn trường như chết lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở không thông. Đưa mắt nhìn lên một cách đầy ngơ ngác, chỉ thấy Văn Lang tóc dài trắng xóa tung bay, áo choàng rách nát, cánh tay phải đã biến đi đâu mất, xích tà kích vẫn đang lơ lửng bên cạnh, điên cuồng hấp thu máu huyết trên chiến trường. Hắn như một tôn cái thế ma đầu, hờ hững quan sát thảm kịch trần thế do chính mình tạo ra. Làm sao có thể? Bốn chữ tạo thành một câu hỏi văng vẳng khắp đại não của vô số người, không chỉ là các thành viên Chu Tiên Điện, mà ngay cả ở phương xa Ma Long Vấn Thiên, các vị thiên ma đế đang âm thầm quan chiến cũng cảm thấy linh hồn chết lặng. Phía trên kiện pháp bảo tiềm thành trong thời không, nhóm người khoác áo choàng thần bí nào còn giữ vững bình tĩnh như lúc đầu. Bọn hắn thả người bay lên, siết chặt nắm đấm như muốn bấm sâu móng tay vào da thịt. Trận pháp bao phủ Chu Tiên Điện đã sớm sụp đổ. Thế nào, ta đi được rồi chứ? Lạc Nam đảo mắt nhìn Chu Tiên Điện gần hóa phế tích dưới chân mình, âm giọng khàn khàn chậm rãi vang lên. Ực, đám người Chu Vô Tà nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, lại phát hiện mình vậy mà nói không thành lời. Nhếch miệng cười tà dị, Lạc Nam chậm rãi cất bước đi. Xích tà kích cũng không nhanh không chậm bay theo chủ nhân. Hắn bước từng bước thật chậm, nhưng mỗi bước chân lại như một thanh đại chùy hung hăng nện vào trái tim của toàn thể Chu Tiên Điện. Không một ai dám bước lên ngăn cản. Mãi đến khi bóng lưng Lạc Nam khuất dạng vào đêm đen, toàn bộ Chu Tiên Điện mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, phát hiện toàn thân người bên cạnh đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hoang tàn. Chương 1678, Thiên Yêu Đế Tiểu Tinh. Không, không thể có chuyện kinh khủng đó. Sau khi lấy lại tinh thần, Ma Long Vấn Thiên, tộc trưởng các tộc ma thú, người đứng đầu các thiên ma cấp thế lực, tóm lại là hầu hết các nhân vật hàng đầu ở ma giới đều trở nên điên cuồng. Bọn hắn như điên dại, kẻ thì xé nát không gian, kẻ thì ngự trên pháp bảo, có kẻ trực tiếp dùng truyền tống trận, cả đám bất chấp tất cả lao đến Chu Tiên Điện, không dám tin những gì mình vừa dùng thần thức từ xa quét được. Có người còn cho rằng đó chỉ là ảo cảnh mà Chu Tiên Điện tạo ra để trêu chọc toàn bộ ma giới. Nhưng không, ngay cả tiếp cận Chu Tiên Điện, một cổ khí lạnh lan tràn từ chân lên đến đỉnh đầu khiến cả những thiên ma đế hàng đầu cũng phải tê dại, nghẹn ngào nói không nên lời. Thánh địa của vô số ma tu, một trong những thế lực cự đầu của ma giới, Chu Tiên Điện đã hóa thành phế tích. Quân đội tinh nhuệ như chấp pháp Chu Tiên tổn thất nặng nề, máu tươi cuồn cuộn thẩm thấu vào lòng đất, vô số mảnh vỡ không gian phá toái chưa thể phục hồi, hàng loạt hư không loạn lưu vẫn đang gào thét. Đặc biệt là, mặc dù cao tầng của Chu Tiên Điện hầu như chưa tổn thất nặng nề về mặt lực lượng, trưởng lão và nguyên lão sống sót rất nhiều, ngay cả hai vị điện chủ và phó điện chủ cũng chỉ bị thương. Ấy thế mà, bọn hắn người thì nằm im một cách bất lực, kẻ thì ngồi bệch, kẻ lại đứng như trời trồng. Vẻ sợ hãi còn ẩn sâu trong đôi mắt, thật kinh khủng. Ma Long Vấn Thiên toàn thân run lẩy bẩy. Đại ca, vì sao lại kinh khủng? Các vị cao tầng Chu Tiên Điện vẫn còn sống mà. Ma Long Vấn Địa nghi hoặc hỏi. Điều kinh khủng nằm ở chỗ đó, Ma Long Vấn Thiên hít một ngụm khí lạnh, nặng nề nói ra. Phải đối mặt với dạng địch nhân gì, vậy mà khiến toàn bộ cao tầng Chu Tiên Điện mất đi ý chí chiến đấu. Nghe lời nói của hắn, vô số người dùng mình liên tục. Đúng vậy. Rõ ràng cao tầng của Chu Tiên Điện vẫn còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà tại sao bọn hắn không liều mạng với đối thủ? Không đồng quy vu tận với đối thủ, không kéo đối thủ chôn cùng, mà lại đối thủ ngang nhiên rời đi. Đáp án chỉ có một. Đó là người kia khủng bố đến mức khiến cho toàn bộ Chu Tiên Điện mất đi ý chí, không còn dám kháng cự, không còn dám xuất thủ dù vẫn còn khả năng tái chiến, khiến một vị cường giả mất đi ý chí chiến đấu so với giết chết hắn còn khó khăn hơn. Chỉ có những áp lực về mặt tinh thần, tạo cho người đối diện cảm giác không thể chống lại, khi đó chiến ý mới biến mất. Chu Tiên Điện cao tầng đều là những đại nhân vật trải qua gió tanh mưa máu. Từng giết vô số tiên tu, từng đồ sát và tiêu diệt tiên ma cung tiếng tăm lừng lẫy. Thật khó có thể tin sẽ có một ngày, tất cả bọn hắn đồng loạt bị dọa sợ đến mức độ như vậy. Xét về chiến lực, Ma Long Vấn Thiên tự tin không thua kém bất kỳ đại nhân vật nào của Chu Tiên Điện. Nhưng để khiến một vị nguyên lão mất đi ý chí chiến đấu, hắn tự nghĩ, mình không thể nào làm được. Đây là lý do vì sao Ma Long Vấn Thiên khiếp sợ, cảm thán người kia kinh khủng. Ở đây đều là đại nhân vật, bọn hắn đã hiểu suy nghĩ của Ma Long Vấn Thiên. Cũng âm thầm tán thành sự khủng bố của người kia. Bất quá, người kia là ai? Bởi vì khoảng cách quá xa, trước đó lại có trận pháp che phủ, bọn hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy một luồng kích ảnh hình bán nguyệt mang theo thánh uy tàn sát bừa bãi, không rõ tình huống cụ thể xảy ra. Chỉ biết có một người đại náo Chu Tiên Điện, biến thế lực cự đầu của ma giới thành phế tích rồi ngang nhiên rời đi mà thôi. Trong hoàn cảnh đó, dù là Ma Long Vấn Thiên cũng không dám tự ý dò xét sâu cạn của nhân vật kinh khủng đó, vì vậy đâu nhận ra thân phận của hắn. Mà lúc này, Người lấy lại tỉnh táo đầu tiên chính là Chu Vô Dạ. Không hổ là điện chủ của Chu Tiên Điện, hắn ngẩng đầu lên nhìn đám đông vừa kéo đến xem kịch, hai mắt đỏ như máu, thân thể không ức chế được run rẩy, chẳng biết vì phẫn nộ hay vì sợ hãi. Ánh mắt khóa chặt lấy Ma Long Vấn Thiên, các thiên ma đế, giọng điệu chất vấn. Địch nhân xâm nhập vào ma giới, đại náo Chu Tiên Điện, thân là một phần tử của ma giới, các ngươi vì sao không trợ giúp một tay? Nghe lời nói của Ma Long Vấn Thiên, đám người vội vàng đưa mặt nhìn nhau. Một vị thiên ma đế là môn chủ của Ma Ngục Môn trầm giọng hồi đáp. Chu Tiên Điện gần đây phong tỏa chặt chẽ từ trong ra ngoài, chúng ta bị trận pháp ngăn cách nên đâu thấy rõ tình huống bên trong. Đợi đến khi biết Chu Tiên Điện gặp nạn thì mọi chuyện đã muộn. Đúng vậy nha, tình huống của chúng ta cũng giống như Ma Ngục Môn chủ, đám người nhao nhao gật đầu, rất sợ Chu Vô Dạ giận chó đánh mèo lên bọn hắn. Hừ. Chu Vô Dạ cười lạnh một tiếng, cũng biết mình có phần đối lý, không tiện nói gì thêm. Thật ra Chu Tiên Điện có uy vọng rất lớn ở ma giới, điều này hơn xa San Ma Điện ở tiên giới. Nếu là tình huống bình thường, khi nhận ra có kẻ địch gây phiền toái cho Chu Tiên Điện, rất nhiều cường giả và thế lực ở ma giới sẽ sẵn sàng chi viện. Đáng tiếc gần đây Chu Tiên Điện bế quan tỏa cảng, không người dám qua lại hay tiếp xúc, lại thêm thật sự bị trận pháp ngăn cách, làm sao kịp thời nhận ra tình huống mà cứu viện. Đợi đến khi bọn hắn lấy lại tinh thần, nhận thức được vấn đề, tên khủng bố kia đã sớm biến mất tung tích rồi. Thấy bầu không khí có phần căng thẳng, Ma Long Vấn Thiên mở miệng an ủi, Vô Dạ điện chủ xin đừng nóng giận. Thực ra ngay cả bổn tộc trưởng cũng không ngờ đến thế gian này có kẻ đủ bản lĩnh làm ra chuyện lần này với Chu Tiên Điện. Không ít người gật đầu, nếu không phải tận mắt chứng kiến tất cả lúc này. Có lẽ bọn hắn còn cho rằng mình vừa mới nằm mơ, sắc mặt Chu Vô Dại trở nên âm trầm. Bốn phía xung quanh các thành viên của Chu Tiên Điện cũng không dám ngẩng đầu. Cao cao tại thượng từ khi thành lập đến nay, chỉ có Chu Tiên Điện tự cho mình cái quyền sinh sát, khiến vô số người kiêng dè và kính nể. Đừng nói là người ngoài. Ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ đến sẽ có thời điểm thế lực của mình ăn phải vố đau như vậy. Chu Vô Tà lau đi vệt máu nơi khóe miệng, bị sinh linh đồ thán làm ảnh hưởng khiến hắn cũng có chút tổn thương. Nhìn lấy Chu Vô Dạ, Chu Vô Tà kiến nghị. Đại ca, trận chiến lần này tuy kinh thiên động địa, nhưng cũng nhờ trận pháp kiên cố ngăn cách hầu hết thời gian nên chỉ có những cường giả hàng đầu ma giới cảm ứng được. Để bảo toàn danh dự của Chu Tiên Điện, ta nghĩ nên phong tỏa tin tức lần này, để càng ít người biết càng tốt, từ từ khắc phục hậu quả. Chu Vô Dạ suy nghĩ cẩn thận. Cảm thấy lời của Chu Vô Tà rất có đạo lý. Hiện tại Chu Tiên Điện vẫn đang tiến hành kế hoạch diệt trừ Tiên Ma Cung. Nhưng nếu để tin tức toàn bộ Chu Tiên Điện bị đệ tử của Tiên Ma Công Chúa quậy thành bình địa sau đó nghênh ngang rời đi, còn gì là mặt mũi? Lấy gì để ngẩng cao đầu, lấy tư cách gì để ma giới khâm phục và tin tưởng? Nghĩ đến đây, Chu Vô Dạ nhìn Ma Long Vấn Thiên đám người nghiêm túc nói. Chuyện lần này hy vọng các vị hỗ trợ đè ép tin tức xuống mức thấp nhất, tốt nhất là phong tỏa. Hiểu rồi. Ma Long Vấn Thiên, các vị thiên ma đế. Thiên Yêu Đế đồng loạt gật đầu. Thật ra lan truyền tin tức lần này chẳng có lợi lộc gì đối với bọn hắn cả, làm không cẩn thận sẽ đắc tội với Chu Tiên Điện thì không hay. Chỉ bằng trợ giúp đem tin tức phong tỏa, bán cho Chu Tiên Điện một ân tình, cũng chẳng mất mát gì cả. Bất quá ta rất tò mò, không biết kẻ gây ra cảnh tượng này là ai, mà lòng vấn thiên nhịn không được hỏi. Một kẻ sử dụng thủ đoạn ti tiện mà thôi, Chu Vô Dạ hừ lạnh, không đáng giác để nhắc tới. Nói xong cùng với cao tầng Chu Tiên Điện quay lưng rời đi. Bọn hắn cần phải ổn định lại Chu Tiên Điện trong thời kỳ hỗn loạn càng nhanh càng tốt. Ma Long Vấn Thiên cùng đám cường giả hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, Chu Tiên Điện không chịu nói, bọn hắn cũng chẳng còn cách nào. Bên trong Linh Giới Châu, kích pháp này quá mức bá đạo, chỉ một thức thứ nhất đã khiến ta phản phệ nặng nề, Lạc Nam ho sặc sụa, máu tươi tràn ra khỏi miệng. Ở bên cạnh hắn, Dịch Tà Kích đã hóa thành mỹ nhân quyến rũ phong tình, một thân váy dài màu đen ôm lấy cơ thể, làn da hồng hào ngày thường cũng có chút tái đi. Yêu kiều thở hổn hển, thiếp cũng mệt muốn chết, xem ra chỉ là đế binh thi triển còn có chút miễn cưỡng, cũng may kịp thôn phệ lực lượng của đám Chu Tiên chấp pháp bổ sung năng lượng trở lại. Chủ tớ hai người nhìn nhau, đều chứng kiến sự hưng phấn trong mắt đối phương, hiển nhiên tuy mệt mỏi nhưng bọn hắn lại rất hài lòng với kết quả lần này. Lần đầu thi triển khó lòng kiểm soát sức mạnh, chỉ bạo liệt một cánh tay cũng tốt lắm rồi, Lạc Nam nhìn bả vai của mình ung dung cười nói, sức mạnh của sinh linh đồ thán có lẽ chỉ nhìn hơn chục nhật Lạc Nguyệt Tiễn một chút. Nhưng mà phạm vi tàn phá của nó lớn hơn trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn quá nhiều. Nếu trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn chỉ bắn được vài mục tiêu, thì sinh linh đầu thán có thể tàn phá một phương thế giới. Lại thêm phải kết hợp với binh nhân tộc và 99 đường hồng hoang ma văn thi triển ở lần đầu tiên, việc ăn phản vệ là điều Lạc Nam khó tránh khỏi. Xem ra đợi chàng đột phá địa đế mới không phải gánh vác phản vệ, đột phá thiên đế đủ tư cách học thức thứ hai, Xích Tà Kích liếm liếm bờ môi trơn bóng mê người nói. Lạc Nam tán thành gật đầu, trong lòng âm thầm chờ mong. Thật xin lỗi. Là do ta khiến ngươi liều mạng như vậy. Ngọc La Yên im lặng ngồi ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Đôi mắt xinh đẹp trong suốt tràn đầy áy náy nhìn thảm trạng của Lạc Nam. Ha ha, một chút thương thế này so với hy sinh của sư đồ các nàng có đáng là gì? Lạc Nam mỉm cười nói. Hắn lấy ra vài bình bất tử dược thủy ngừa đầu uống vào. Rất nhanh, vết thương bắt đầu làm lành, cánh tay dần mọc ra trở lại. Sau nhiều lần phá rồi lại lập, hắn có cảm giác sức mạnh thể tu của mình đã tăng tiến không ít sau một thời gian dài dậm chân tại chỗ. Nhìn Ngọc La Yên, Lạc Nam có chút tiếc nuối nói tiếp. Ta vốn định giết nhiều hơn, tàn phá dữ dội hơn nữa kìa, nhưng khi trận pháp ngăn cách của Chu Tiên Điện sụp đổ, cũng là lúc vô số cường giả ma giới có thể chứng kiến dễ dàng tình hình khi đó. Nếu bọn chúng kéo đến chi viện, muốn rời đi cũng khó. Thật ra Lạc Nam không sợ số lượng lớn cường giả, bởi vì nếu đánh không lại, hắn còn có thể trốn vào linh giới châu hoặc ngũ sắc giới. Cái Lạc Nam lo ngại là đột nhiên xuất hiện một kẻ có thiên phú không kém ma nhãn, hoặc một loại đế binh nào đó sánh ngang vô thượng tiên ma nhãn, có khả năng phát hiện ra ngũ hành tiểu thế giới. Dù sao thì ma giới rộng lớn vô cùng, chẳng ai dám nói trước liệu có tồn tại một kẻ như vậy hay không. Cho nên vì lý do an toàn, Lạc Nam vẫn quyết định rút lui sau khi dọa sợ đám người Chu Tiên Điện. Thật ra chỉ mới cướp được dược viên, hắn còn ngấp nghé cả bảo khố. Bất quá thăm thì thâm, trong tình huống đó cẩn thận là trên hết, trả đũa như vậy đã vượt quá dự đoán của thiết thân rồi. Ngọc La Yên cảm kích nhìn lấy hắn. Tương lai vẫn còn nhiều cơ hội mà. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Bản thân hắn không phải người hiếu sát, tuy nhiên đối với lũ sông mọt ngoại lai có ý đồ bất chính như San Ma Điện và Chu Tiên Điện thì chẳng có gì phải nhân từ hay nương tay. Diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lạc Nam sẽ vĩnh viễn không quên những vị tiền bối của vũ trụ này, những chủng tộc đáng tôn trọng như Bất Tử Điểu, Loạn Thế Nghĩa Tộc, Cổ Việt Tộc đang gồng mình chống lại kẻ địch bên trên. Vậy nên đối với lũ sâu mọt lèn vào như Chu Tiên Điện, hắn sẽ đích thân giải quyết. Thậm chí dược viên, bảo khố và tài sản khổng lồ của Chu Tiên Điện hay San Ma Điện cũng là những thứ bọn chúng đã vơ vét trong vũ trụ này qua nhiều thế hệ mà thôi. Đó vốn dĩ là thứ không thuộc về bọn chúng, Lạc Nam cướp đoạt trở về là chuyện hợp tình hợp lý. Bước đến Linh Dược Điền. Trong ánh mắt trợn tròn của mấy nữ nhân, Lạc Nam cười khà khà lấy ra gần vạn loại thiên tài địa bảo. Cái này, thành thục, điềm tĩnh như Á Hy Thần cũng hé mở bờ môi đỏ mộng. Mộc Linh Nhu, Mộc Ái Mi dụi dụi đôi mắt như đang nằm mơ. Á Nhi càng là nhào vào lòng Lạc Nam, hai tay hung hăng véo lấy cái mặt của hắn. Phong mang trợn má hỏi, đại ca đau không? Nếu người đau chính là Á Nhi không có nằm mơ rồi, xú nha đầu. Lạc Nam sắc mặt tối sầm hung hăng gọ lấy cái trán của nàng khiến Á Nhi la oai oái. Nha đầu nghịch ngợm này, muốn biết có phải nằm mơ hay không sao không tự véo chính mình, lại đi véo hắn. Bởi vì công việc chăm sóc Linh Dược Điền ngày càng vất vả, sau khi đoàn tụ cùng hậu cung, Lạc Nam đã sắp xếp mẫu nữ Á Hy Thần và Á Nhi hỗ trợ hai tỷ mỗi họ Mộc. Tuy Tinh Linh tộc không sánh bằng Mộc Linh tộc trong việc bồi dưỡng thực vật, nhưng cũng xuất chúng hơn người thường rất nhiều, trợ giúp được không ít công sức. Ở đâu ra nhiều như vậy, Á Hy Thần nhịn không được hỏi. Cướp của Chu Tiên Điện, Lạc Nam tự hào nói. Có nguy hiểm lắm không? Mấy nữ lập tức lo lắng. Chẳng phải ta đang ở trước mặt các nàng hay sao? Lạc Nam vỗ vỗ ngực ra vẻ tự tin. Nam nhân của các nàng chính là có bản lĩnh. Phi, đại ca xấu, ai cần ngươi là nam nhân? Á Nhi phì một tiếng, sắc mặt đỏ hồng chạy đi kiểm kê chiến lợi phẩm. Mấy nữ thấy vậy cũng tiến đến hỗ trợ và phân loại. Sắp tới Linh Dược Điền sẽ mở rộng quy mô lớn, các nàng vốn không rảnh sẽ càng thêm vất vả rồi. Tuy nhiên đối với Mộc Linh và Tinh Linh, việc chăm sóc nhiều loại thiên tài địa bảo cao cấp như thế chính là niềm hạnh phúc. Lạc Nam hài lòng nhìn lấy cảnh tượng yên bình, đang muốn ngã lưng xuống nghỉ ngơi một chuyến, để mặc Linh Giới Châu tự bay về Côn Lôn Đế Thiên. Ngao! Thì ngay lúc đó, một tiếng gầm giống kiệt ngạo bất tuần đã vọng khắp Linh Giới Châu. Hư ảnh một con long mã khổng lồ như ẩn như hiện, uy áp mạnh mẽ xuyên thấu qua không gian. Lạc Nam vui mừng gật gù. Tiểu tinh con hàng này, rốt cuộc đột phá thiên yêu đế. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.